Nuông chiều dưỡng xuân, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi băng gạc trên trán Hạ Du được tháo ra, Hạ Tu Âm lo lắng đứa trẻ không chăm sóc tốt cho mình, nên không để nàng tự mình gội đầu tắm rửa. Hạ Du úp mặt xuống chân Tỷ Tỷ, Hạ Tu Âm để tay lên tóc nàng nhẹ nhàng xoa xoa dầu gội đầu cô. Tỷ Tỷ có một sợi dây chuyền bạc mỏng, ở giữa xương quai xanh có một viên ngọc hình giọt nước chỉ nhỏ bằng hạt gạo. Lúc Hạ Tu Âm đưa tay gỡ vòi hoa sen xuống để gội đầu cho Hạ Du, viên giọt nước kia trượt nhẹ qua xương quai xanh tinh xảo. Làn da trắng mượt sáng long lanh cùng gạch lót màu xanh tươi mát, Hạ Du nhìn liền đỏ mặt. Phát hiện đứa trẻ cuộn tròn lại cuộn tròn ngón tay, Hạ Tu Âm nhẹ giọng hỏi. A Du, nhiệt độ nước không thoải mái sao? Hạ Du được một tấc lại muốn tiến một thước cầm đai lưng trên váy Tỷ Tỷ, dùng chất giọng giống như chồi non nũng nịu nói. Em cảm thấy giống như tiểu bảo bảo. Gì chứ? Hạ Du có chút ngượng ngùng. Tiểu bảo bảo sẽ được gội đầu như vậy. Dòng nước chảy đúng chỗ, bàn tay ấm áp, nhu hòa nhìn chăm chú, thời thời khắc khắc quan tâm. Hạ Tu Âm trầm thấp cười, hơn nửa ngày cũng dừng không được. Cô để đứa trẻ ngồi xuống, cầm khăn lông quấn tóc nàng lại, cuối cùng xoa mặt nàng. Được, tiểu bảo bảo của tôi, lát nữa tắm muốn tôi xê ơi quần áo giúp không? Nhất thời Hạ Du nhìn Hạ Tu Âm, đôi mắt đen lộ ra thẹn thùng cùng nho nhỏ trách cứ, môi đáng yêu mím lại. Đôi mắt kia đang hỏi, sao Tỷ Tỷ có thể nói như vậy chứ? Nàng thẹn thùng, lắc đầu, thanh âm nhỏ đến nghe không rõ. Em tự mình cười, Hạ Tu Âm cắn răng, không để mình cười đến phát ra tiếng. Còn cười nữa, đứa trẻ này liền muốn chui vào khe hở trong gạch để trốn. Cô xoay mặt, cẩn thận để không để vùng trán chạm phải khăn lông. Nghiêm túc nói. Tắm phải cẩn thận, đừng cho nước đụng tới cái trán. Dạ, Hạ Du ngoan ngoãn gật đầu. Đụng tới cũng không sao, nhưng phải kịp thời gọi tôi giúp em xử lý. Dạ, đôi mắt Hạ Du đặt trên môi Tỷ Tỷ. A Du, dạ, đứa trẻ hoang mang nhìn cô, chờ cô nói tiếp. Không có gì, Hạ Tu Âm cau cau mày. Lúc Sầm Úc gọi điện thoại tới, Hạ Tu Âm đang bôi kem ngừa sẹo lên trán Hạ Du. Sau khi khâu lại, vết thương hồi phục rất tốt, đang dần dần lành lại, chỉ cần bổ sung vitamin nhiều lần, trong vòng một tuần vết thương dần dần khép lại. Sau khi Hạ Tu Âm tham khảo ý kiến bác sĩ, mua Medermer của Đức phối hợp ước số sinh trưởng, mỗi ngày bôi một lần. Lạnh sao? Hạ Tu Âm cúi đầu nhìn xuống người ngồi trước mặt mình. Không lạnh, Hạ Du nhẹ nhàng đáp, sau một lúc lại nói, có ngứa một chút, cẩn thận xem hướng dẫn sử dụng trên bao bì đóng gói, Hạ Tu Âm nói. Điều này là bình thường, vài ngày tới sẽ không như vậy nữa. Hạ Du ngồi quỳ ở trước người Hạ Tu Âm, hai tay nhỏ chống đầu gối, hơi ngẩng mặt lên để Tỷ Tỷ có thể dễ dàng chạm vào vết thương của nàng. Động tác của đầu ngón tay di chuyển trên trán thật nhẹ nhàng, giống như một hạt tuyết nhẹ, so với cơn ngứa do da mới mang lại càng không thể phân biệt được. Vâng, nàng tin tưởng nói, ngón tay nắm viền quần, đây là một góc không gian trong phòng khách. Tường kệ sách ngăn cách phòng tatami đang nửa mở cửa. Các nàng đang ngồi cạnh cửa sổ lớn sát đất. Ánh sáng tự nhiên xuyên qua lớp kính mở trong suốt, nhu hòa bao trùm các nàng, lưu lại sự thân mật lên sàn gỗ, hơi đong đưa quang ảnh. Tiểu thư, dì Trần tiếp điện thoại, gọi Hạ Tu Âm, là biểu tiểu thư, Hạ Thư Lan, Hạ Tu Âm hạ tatami, dùng khăn giấy lau thuốc mỡ trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua tường kệ sách, đứng cạnh điện thoại cố định. Chị Lan, em đây. A Du sao rồi? Hồi phục khá tốt. Ngữ khí Hạ Tu Âm hơi dễ chịu. Cũng không biết đối phương lại nói gì đó. Giữa mày Hạ Tu Âm dần dần trở nên không kiên nhẫn. Cô cúi nhìn, thấy hoa bách hợp bên trong bình sứ đã héo một cành. Rượu còn nhỏ, đùa giỡn thôi. Hạ Tu Âm phối hợp cười cười. A Du dù sao cũng lớn hơn một tuổi, không phải con nít. Bên kia tựa hồ bị câu nói nhẹ nhàng này của Hạ Tu Âm đâm một cái. Xin lỗi, Hạ Tu Âm cau mày. Hạ Thư Lan bất đắc dĩ nhìn về mặt con gái khẩn trương. Sầm Úc lúc ấy bị vết thương trên mặt Hạ Du dọa thảm, nàng cảm thấy mình khẳng định sẽ hại chết tiểu gì, nàng là hung thủ. Hung thủ phải ngồi tù, không được gặp người nhà, không được ăn ngon. Cho nên Sầm Úc khóc lóc muốn mẹ mang về nhà, sau khi náo loạn nửa ngày. Kêu ba ba từ công ty trở về. Nàng muốn gặp bọn họ lần cuối. Liều mạng cuồng ăn 2 tuần. Sầm Úc kinh hồn táng đảm chờ chú cảnh sát xuất hiện, nhưng như thế nào cũng chưa chờ đến. Cuối cùng nàng nài nỉ muốn Hạ Thư Lan gọi điện thoại. Chờ một lát, Hạ Tu Âm che ống nghe. A Du, cô thoáng nhìn sau tường kệ sách ẩn ẩn hiện ra thân ảnh. Hạ Du đang lặng lẽ nhìn cô. Thấy Hạ Tu Âm gọi, thân ảnh giống sóc con kia rụt lại, như thể sợ bị bắt đi. Trong chốc lát, Hạ Du chột dạ bên cạnh tường kệ sách lộ một đôi mắt, mở miệng nói. Tỷ tỷ kêu em, Diệu Diệu gọi điện thoại. Hạ Tu Âm lời còn chưa dứt, thấy Hạ Du hơi ló ra, bộ dáng cảm thấy rất hứng thú. Ánh mắt cô trầm trầm, nó muốn xin lỗi em, A Du, em muốn nghe không? Tầm mắt Hạ Du theo những ngón tay trắng của tỷ tỷ, nhìn về phía ống nghe. Diệu Diệu đang ở trong đó, thật thần kỳ, Hạ Du nghiêng nghiêng đầu. Nàng không cần Diệu Diệu xin lỗi, nhưng lần trước Diệu Diệu bị dọa đến, nàng hẳn nên chính miệng nói cho Diệu Diệu nàng đã không sao. Hạ Du gật đầu, tỷ tỷ, muốn, nàng thấy đôi giày trong nhà bên cạnh tatami, bông vải thuần trắng xuyết lấy hai cái tay thỏ, tỷ tỷ giúp nàng chọn. Nàng xỏ chân đi vào, đa, đa, Hạ Du đi tới bên cạnh tỷ tỷ, nàng nhón chân cầm ống nghe, bốn cái tay thỏ cùng bốn con vật khác của tỷ tỷ chạm chạm. Nàng giúp tỷ tỷ chọn, alo, Hạ Du nhìn mắt tỷ tỷ, rồi sau đó khẩn trương lên tiếng. Ống nghe một khoảng yên lặng, Hạ Du tưởng nó đã bị hư, đột nhiên phát ra một trận tê tâm liệt phế gào khóc. Hạ Du giật mình, hức hức, tiểu gì, tôi thật xin lỗi cậu, tôi không nên lấy đồ của cậu, còn thiếu chút nữa làm hỏng nó. Hạ Du muốn nói rằng không sao, hiện tại nàng giữ nó rất tốt. Nhưng giọng Sầm Úc rất lớn, căn bản không để Hạ Du nói. Cậu NS ỏ như vậy, tôi hẳn là nên cẩn thận một chút. Nhà gì lớn như vậy, sao tôi lại đứng trên giường chơi chứ? Nàng chất vấn chính mình, tiểu gì, cậu, Sầm Úc đã mệt mỏi, TH ở dốc một hơi. Cậu không sao chứ, Diệu Diệu, tôi thật sự không có sao. Hạ Du nghe Sầm Úc là thật sự vì không cẩn thận làm tổn thương đến nàng mà khổ sở, thanh âm nàng nhu nhu, mang theo một chút ý vị an ủi. Tỷ tỷ chăm sóc tôi rất tốt, dì Trần làm cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon, còn có chú Lưu nữa. Nàng hiện tại là sống trong tình yêu thương, chỉ là, làm cho họ lo lắng đã lâu, tuy rằng họ đều không nói. Hạ Du vô tình quấn ngón tay của mình quanh dây điện thoại. Không cần tận lực nghe, Sầm Úc quả thực là muốn tất cả mọi người biết nàng đang sám hối. Cho dù cách vài bước, đều có thể nghe rõ nàng nói gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tu Âm ngồi trên sofa cách Hạ Du không xa, dì Trần đem dưa hấu đã cắt sẵn lên. Cô nói cảm ơn với dì Trần, dùng tăm ghim một miếng, nhưng không ăn, chỉ nhẹ nhàng chọc chọc vào đờ ỉa. Thấy Hạ Du dễ như trở bàn tay tiếp nhận lời xin lỗi của Sầm Úc, bởi vì trước đó đứa nhỏ sợ cô buồn lòng mới sửa lời nói, Hạ Tu Âm cũng khó tránh khỏi từ trong mũi hừ lạnh một tiếng. Hạ Du nhạy bén bắt được, lực chú ý từ ống nghe tan sạch sẽ, hoang mang nhìn về hướng tỷ tỷ. Lông mi dài run rẩy như cánh bướm, nổi bật lên thủy quang trong mắt. Được nhìn như vậy, Hạ Tu Âm hài lòng một chút. Sao Diệu Diệu không chịu đi học? Hạ Du nghe Sầm Úc lầm nhầm oán giận, ánh mắt lại không ý thức lại nhìn tỷ tỷ. Hạ Tu Âm thả lỏng vấn tóc, có một chút nhu thuận tán ở phần cổ mảnh khảnh trước ngực. Cô chống cằm lười nhác mà đưa một miếng vào miệng, khuỷu tay trắng nõn. Hạ Du cảm thấy mình cũng dần khát nước, không thể tùy tiện nói các bạn khác ngốc. Diệu Diệu, đừng mắng người khác. Sầm Úc nói rằng các bạn cùng lớp của nàng là một đàn lợn, một số là khỉ. Càng mắng càng hăng say. Hạ Du nắm ngón tay, gần như bất lực. Sầm Úc liên tiếp mô tả làm nàng có chút khó chịu. Đứa trẻ ngoan là người lịch sự, Diệu Diệu là con nít, không hiểu cái này. Trong trường học sẽ học tập đến tri thức mới, gặp các bạn mới, mỗi một ngày đều sẽ thật vui vẻ. Hạ Du trong mắt hiện lên điểm khao khát, bài tập, có thể nhờ mẹ giúp đỡ mà, trên TV đều nói như thế. Ba ba kiếm tiền chăm gia đình rất vất vả, Diệu Diệu không nên trách ba ba. Hạ Tu Âm nhìn Hạ Du đau khổ khuyên Sầm Úc, nàng rất cẩn thận giấu đi niềm mong muốn, chờ mong đối với thế giới bên ngoài, đối với bạn bè, đối với tri thức. Hạ Du chưa từng được đến những nơi đó lại đang an ủi Sầm Úc được cưng chiều. Sầm Úc ôm điện thoại vào trong ngực, bất cứ khi nào mẹ nàng muốn ngắt lời nàng, nàng liền hung mãnh tránh sang một bên. Tiểu gì, đi học không có tốt đâu. Nàng bĩu môi làm nũng với Hạ Du. Hạ Thư Lan vì nàng tinh vi trở mặt mà líu lưỡi. Bọn họ lớn lên đều không đẹp mắt. Sầm Úc dùng mũi chân đá lót sofa. Đột nhiên mắt nàng lóe lên, lật người nằm lên trên ghế sofa nói vào ống nghe. Tiểu gì, cậu đi học với tôi đi. Hạ Du sững sờ nghe bên kia nói điện thoại. Cậu đến đi, chúng ta cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, tôi khẳng định sẽ học tập tốt, không bao giờ mắng đám kia là lợn. Sầm Úc càng nghĩ càng phấn khởi. Hạ Du quấn dây điện thoại một vòng lại một vòng, chờ nàng ý thức lại mới hoảng loạn vội vàng buông ra. Diệu diệu, tôi, chúng ta lần sau lại nói tiếp được không? Sầm Úc đương nhiên không vui, nhưng nàng vừa định la lối khóc lóc thì Hạ Thư Lan trừng mắt một cái. Nàng nghĩ đến mình hôm nay là muốn xin lỗi với tiểu gì, không thể tùy hứng. Lần trước tùy hứng, làm hại tiểu gì bị thương. Nàng miễn cưỡng cùng Hạ Du tạm biệt. Tiểu gì, cậu phải nghỉ ngơi cho tốt đó. Được, Hạ Du nhau ngón tay đứng trước mặt Hạ Tu Âm. Vừa rồi nàng luống cuống tay chân nhất định đều bị tỷ tỷ thấy được. Nàng sợ hãi nhìn thần sắc Hạ Tu Âm, tỷ tỷ trước sau ôn nhu như một. Nhưng nàng không biết tỷ tỷ có phải là không muốn để nàng khó xử nên mới như vậy hay không. Hạ Tu Âm nhìn Hạ Du ỉu xìu lộc cộc, có chút khó chịu. Con bé Sầm Úc này, cô Hạ hòa xuống, A Du, qua đây với tôi. Cô vươn tay, Hạ Tu Âm không quen sơn móng tay, ngón tay thuần tịnh trắng nõn, đốt ngón tay màu phấn nhàn nhạt, cứ như vậy xòe ra trước mặt Hạ Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.